Điểm tâm gà đưa tới một 304 chương 3032 lương tiến sĩ bị tại chỗ vạch trần. Có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không hoảng loạn. Đối mặt Phương Tử Thiến đủ loại truy vấn cùng thăm dò, hắn thủy chung không chịu mở miệng. Biểu thị bảo hộ bệnh nhân tư ẩn là bác sĩ tâm lý cơ bản đạo đức nghề nghiệp. Hắn tuyệt đối sẽ không vi phạm. Phương Tử Thiến từ lương tiến sĩ nơi đó không hỏi được, lại lo lắng trực tiếp ép hỏi Bạc Thế Huân, sẽ tái tạo thành hắn bệnh tình phát tác. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể bức Bạc Thế Huân ngủ phòng khách chút giận. Bất quá, sự tình rất nhanh nghênh đón chuyển cơ. Ngay tại nhận thân sự kiện phát sinh sau ngày thứ tư, Lạc Thần Hy trở về nước. Hơn nữa, cùng ngày liền cho Phương Tử Thiến gọi điện thoại tới, mời nàng về đến trong nhà làm khách. Phương Tử Thiến lúc này nhớ tới nhà mình khuê mật lão công, chính là Bạc Thế Huân từ bé cùng nhau lớn lên bản thân. Nói không chừng nhà nàng Tiểu Hi Hi sẽ biết chút gì. Cho nên, nàng ngay lập tức đi phòng bếp nướng dâu tây bơ tiểu bánh bích quy, chứa ở một cái tinh mỹ trong hộp, một mình đi mục ra. Vừa vào cửa, một đường thân ảnh nho nhỏ liền hướng nàng đánh tới. Phương A Di, Phương A Di, ngươi cuối cùng đến rồi. Đường Đường rất nhớ ngươi a. Phương Tử Thiến cúi đầu nhìn xem Đường Đường manh manh đát nháy mắt to bộ dáng, tâm lập tức hóa tan thành một đoàn. Ô ô ô, Tiểu Hi Hi nhà tiểu công chúa thật tốt, đáng yêu, thật xinh đẹp a. Nếu là nàng cũng có thể sinh cái đáng yêu như thế con gái liền tốt. Bất quá, nghĩ đến cái nào đó chọc giận nàng tức giận còn đang ngủ phòng khách xú nam nhân, Phương Tử Thiến lại nhìn không được hừ một tiếng. Manh manh đát con gái cái gì? Cái nào đó xú nam nhân không xứng có được hừ. Bánh bao nhỏ ôm lấy Phương Tử Thiến ngọt ngào gọi vài câu về sau, liền bắt đầu giỡn cổ lên. Trái xem phải xem. Phương A Di, ngươi có phải hay không cho Đường Đường mang lễ vật nha? Đường Đường ngửi được bánh bích quy mùi thơm phúc. Phương Tử Thiến bị tiểu ăn hàng chọc cười, mau đem trong tay hộp đưa cho nàng. Mới ra lô dâu tây bánh bích quy, vẫn là nóng đây, nhanh cầm lấy đi ăn đi. Bánh bao nhỏ reo hò một tiếng, nói câu tạ ơn, ôm hộp liền chạy. Lạc Thần Hy lúc này mới ôm tiểu hôi hôi đi tới, nhìn không được lắc đầu. Một hộp bánh bích quy liền có thể bắt cóc, về sau làm sao bây giờ a? Rất sợ nàng bị dụng ý khó dò tiểu tử thúi lừa chạy. Phương Tử Thiến cười híp mắt đi tới. Ngươi yên tâm đi, đây không phải còn có ngươi nhà tiểu hôi hôi sao? Hắn sau khi lớn lên nhất định sẽ bảo hộ tỷ tỷ, đúng hay không? Đến rất lâu không thấy được hôi hôi, để cho A Di ôm một cái. Tiểu hôi hôi dương lên cái đầu nhỏ, mắt to sáng lóng lánh. Phương A Di tốt, hoa, Phương A Di lại trở nên đẹp. Phương Tử Thiến nhìn không được nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ. Tiểu hôi hôi thật biết nói chuyện, thực sự là quá thông minh. Nhỏ như vậy liền xét lừa người, lại lớn lên xinh đẹp như vậy, về sau đoán chừng có thể cho ngươi cưới một đống con dâu. Lạc Thần Hy đem tiểu hôi hôi giao cho Trần Tẩu, lôi kéo Phương Tử Thiến ngồi xuống. Đúng rồi Thiến Thiến, ngày đó ngươi nắm ta ra sự tình, cái kia đợi lát nữa lại nói. Ta hiện tại có một cái càng chuyện khẩn yếu muốn hỏi ngươi. Lạc Thần Hy vừa mới mở miệng, liền bị Phương Tử Thiến vội vàng cắt đứt. Nàng không khỏi xứng sờ. Càng chuyện khẩn yếu còn có chuyện gì có thể so sánh Phương Tử Thiến cha mẹ ruột quan trọng hơn đâu? Phương Tử Thiến mấp máy môi, nhìn chung quanh một chút, xác nhận không có người khác, mới thấp giọng nói ra. Là liên quan tới Bạc Thế Huân bệnh. Nàng không có giấu riêng, đem Bạc Thế Huân phát bệnh cùng lương tiến sĩ xem bệnh sự tình cặn kẽ nói với Lạc Thần Hy qua một lần. Cuối cùng nói, ta hoài nghi hắn khi còn bé nhận qua nghiêm trọng kích thích, dẫn đến một chút vấn đề tâm lý, nhưng là lại không dám trực tiếp hỏi hắn. Lạc Thần Hy nghe xong khẽ nhíu mày, suy tư trong chốc lát mới nói, kỳ thật ta nghe lão công ta nói qua một chút Bạch gia tình huống. Hắn lúc đầu không cho phép ta nói ra. Nhưng là, ngươi bây giờ cùng Bạch nhị ca đều kết cưới, ta cảm thấy có một số việc ngươi có hiểu rõ tình hình quyền. Điềm Tâm gả đưa tới 1304 chương 3033 Phương Tử Thiến sưởng sốt một chút. Ngay sau đó một trận kinh hỉ. Tiến lên một bước. Bắt được Lạc Thần Hy tay. Tiểu Hi Hi, ngươi. Ngươi có phải hay không biết rõ Bạch gia tình huống ngươi trước kia không phải nói. Lão công ngươi không chịu nói cho ngươi sao? Lạc Thần Hy chép miệng. Không sai. Người nào đó thực sự là quá đáng ghét. Lại dám có bí mật gặp ta còn tốt. Về sau ta nghĩ biện pháp đem hắn chế tài. Phương Tử Thiến nhìn xem nàng đắc chí biểu lộ. Bỗng nhiên có chút không cười được. Được rồi được rồi. Biết rõ các ngươi ăn ái. Đừng tú. Nói nhanh một chút trọng điểm Lạc Thần Hy. Ai tú ngươi có còn muốn hay không nghe ta nói Bạch Thế Huân sự tình làm sao? Nàng mặc kệ nói cái gì. Chỉ cần nâng lên Mục Diệt Thần. Đều sẽ bị người coi như đẹp đẽ tình yêu bọn họ rõ ràng cho tới bây giờ đều không có tú qua. Phương Tử Thiến nóng lòng biết rõ chân tướng. Không dám cùng bình thường một dạng nhổ nước bọt nàng. Chỉ có thể thuận theo nàng nói. Tốt tốt tốt. Các ngươi không tú. Xinh đẹp nhất, thông minh nhất, đáng yêu nhất Tiểu Hi Hi. Làm phiền ngươi nhanh lên nói cho ta biết. Nhà ta Thế Huân khi còn bé đến cùng phát sinh qua chuyện gì? Lạc Thần Hy biết rõ sự tình tính nghiêm trọng. Cũng không đùa nàng. Thu hồi nụ cười trên mặt. Thần tình nghiêm túc mở miệng. Ngươi hẳn nghe nói qua. Bạch Thế Huân xếp hạng đệ nhị. Lúc đầu mặt trên còn có cái anh ruột. Nhưng là cha mẹ của hắn cùng ca ca tại hắn lúc rất nhỏ liền qua đời rồi. A Phương Tử Thiến gật gật đầu. Ta đây biết rõ. Nghe nói Thế Huân ba ba mụ mụ, còn có ca ca, đều là đang một tai nạn xe cổ. Nâng lên tai nạn xe cổ hai chữ, nàng bỗng nhiên dừng lại. Một lát sau, lên tiếng kinh hô. À, tai nạn xe cổ chẳng lẽ Lương bác sĩ nói trận kia tai nạn xe cổ chính là. Nàng nói không được nữa, sắc mặt lập tức trắng thêm vài phần. Lạc Thần Hy có chút giận dữ nói. Không sai, Lương bác sĩ nói hẳn là cùng một sự kiện. Ta nghe lão công ta nói. Lúc trước bọn hắn một nhà bốn chiếc đều ở trên xe. Chỉ có mới vừa trăng tròn Bạch Tâm Hinh tại Bạch Gia Gia nơi đó. Trốn qua một kiếp. Xảy ra tai nạn xe cổ về sau. Bạch thúc thúc vợ chồng bọn họ tại chỗ mất mạng. Trắng đại thiếu cứu chữa hơn một tháng. Cuối cùng vẫn là. Chỉ có Bạch Thế Huân mạng lớn. Không chỉ có sống tiếp được. Hơn nữa thủ thương không tính quá nặng. Chỉ có tay trái gãy xương. Nghe nói như thế. Phương Tử Thiến mở to hai mắt nhìn. Vô ý thức lui về phía sau một bước. Trong lòng một trận rút gấp. Cái này. Tại sao có thể như vậy? Cha mẹ của hắn cùng ca ca xảy ra chuyện thời điểm. Hắn ngay tại cùng trên một chiếc xe, khó trách hắn sẽ có nghiêm trọng như vậy ám ảnh trong lòng. Yêu nhất thân nhân mình đều ở trước mặt mình bị chết, người một nhà ra ngoài, chỉ có hắn một cái còn sống trở về. Bạch Tâm Hinh mới vừa trăng tròn, liền mang ý nghĩa Bạch Thế Huân chỉ có 5 tuổi không đến. Nếu như Bạch Thế Huân lúc ấy niên kỷ càng nhỏ hơn một chút, chỉ có 1-2 tuổi, khả năng còn chưa nhất định có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là, 5 tuổi khoảng chừng hài tử đều đã ký sự, khủng bố như vậy tràng diện. Tuyệt đối sẽ đối với hắn tâm lý tạo thành hủy diệt tính đà kích. Nghiêm trọng lời nói, rất có thể tạo thành mãi mãi ô vung vặn vẹo. Bây giờ nghĩ lại, Bạch Thế Huân trừ bỏ trước kia có chút bất cần đời bên ngoài, cách khác nói chuyện hành động cùng tâm lý đều phi thường bình thường. Đây đắt là trị liệu phi thường thấy hiệu quả biểu hiện. Nhìn thấy Phương Tử Thiến trao mày, một bộ đau lòng không thôi bộ dáng, Lạc Thần Hy mấp máy môi. Trải qua muốn nói lại thôi. Lúc này mới nói cái mở đầu, Phương Tử Thiến chính là như vậy biểu tình, nàng đều không dám nói tiếp. Rất lo lắng Phương Tử Thiến biết rõ toàn bộ chân tướng có thể hay không trực tiếp bị tức ngất đi. Điềm Tâm gả đưa tới 1304 chương 3034 là Thần Hy xoắn suýt biểu lộ. Bị Phương Tử Thiến chú ý tới. Nàng lúc này hỏi Tiểu Hi Hi, ngươi có phải hay không còn có chuyện cái gì không có nói cho ta cái này? Lạc Thần Hy có chút do dự. Phương Tử Thiến khẽ nhíu mày, đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi nói thẳng a. Có phải hay không thế hôn bệnh tình so với ta trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn ác, đó cũng không phải. Lạc Thần Hy vội vàng lắc đầu. Bạch nhị ca bệnh tình nghe nói đã sớm khống chế được. Không chịu đến nghiêm trọng kích thích chắc là sẽ không tái phát. Ta nghĩ nói là. Ăn tiếp đó những cái này ta không thể cam đoan là thật, chỉ là ta lão công cá nhân suy đoán mà thôi à. Phương Tử Thiến càng nghe càng cảm thấy mơ hồ. Trong lòng càng thêm bất an. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lạc Thần Hy nói. Lão công ta nói. Hắn hoài nghi. Trận kia tai nạn xe cổ hẳn không phải là hoàn toàn ngoài ý muốn. Làm không tốt phía sau còn có cái gì đừng âm mưu. Ngươi nói cái gì? Phương Tử Thiến tay run một cái. Kém chút đem trong tay một cái chén trà lật tung. Làm sao có thể cái này vậy mà không phải ngoài ý muốn? Rốt cuộc là ai muốn đưa bọn họ vào chỗ chết? Hung thủ là ai bắt được sao? Nàng quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Vừa rồi cho rằng trận này tai nạn xe cổ chỉ là đơn thuần ngoài ý muốn. Nàng liền đã cảm thấy Bạch Thế Hôn quá đáng thương. Nhưng bây giờ, Lạc Thần Hy vậy mà nói cái này phía sau còn có âm mưu, nếu như đây là thật. Nàng đều không dám tưởng tượng. Bạch Thế Hôn lúc trước đến cùng đã trải qua cái gì? Lạc Thần Hy vẻ mặt nghiêm túc, sự thật khả năng so trong tưởng tượng của ngươi càng tàn khốc hơn. Ngươi trước tỉnh táo một chút, đừng kích động, nghe ta đem cố sự này nói xong. Phương Tử Thiến chỉ có thể toàn thân cứng đờ ngồi xuống lại. Lạc Thần Hy cân nhắc từ ngữ, chậm rãi mở miệng, cái kia ta nói ngắn gọn. Nghe nói, Bạch Thúc Thúc là Bạch lão gia tử con trai độc nhất. Mặc dù Bạch gia chỉ có cái này một vị người thừa kế, nhưng là hắn tuổi trẻ lúc vô luận tướng mạo năng lực vẫn còn, cũng là trong cùng thế hệ người nổi bật, rất sớm đã kế thừa gia nghiệp. Đem Bạch thị kinh doanh rất tốt, hơn nữa tính cách ôn nhu khiêm tốn, là đương thời hào phú sanh viện môn muốn gả nhất nam nhân. Phương Tử Thiến nháy nháy mắt, hơi có chút thất thần. Đều nói tử giống như kỳ phụ, nhưng là Bạch Thế Hôn tính cách cùng hắn ba ba giống như cũng không tương tự. Ôn nhu khiêm tốn cái gì, cùng hắn cơ bản không hợp nhau. Bất quá, cái này tất cả đều đang Bạch Thúc Thúc sau khi kết hôn đột nhiên cải biến. Nghe nói Bạch Thúc Thúc mặc dù một mực rất thủ nữ hài tử hoan nghênh, nhưng đến 30 tuổi đều không có yêu đương qua. Ngay tại Bạch gia gia nghĩ hết biện pháp thúc giục cưới thời điểm, hắn bỗng nhiên mang về một cái nữ hài tử, tuyên bố muốn cùng với nàng kết hôn. Chính là Bạch Thế Hôn mụ mụ. Bạch Thế Hôn mụ mụ. Nghe nói nguyên sinh gia đình phi thường phức tạp. Tựa như là sinh ra ở một cái rất nghèo khó thôn. Trong nhà một mực sinh 7 cái con gái. Cuối cùng mới sinh một nhi tử. Mà nàng là xếp hạng thứ 3 con gái. Lúc đầu sinh ra, phụ mẫu vừa muốn đem nàng ném xuống sông chết chìm. Nhưng nàng mạng lớn, vừa vặn ngày đó bị thôn trưởng nhìn thấy, cứu nàng một mạng. Nhưng nàng đằng sau mấy cái kia muội muội đều không minh bạch mà chết. Nghe đến mấy cái này, Phương Tử Thiến vô ý thức dùng mình một cái, cảm giác một trận ý lạnh từ đáy lòng thăng tới. Lúc đầu cảm thấy mình từ bé bị lừa bán, không thể tại phủ mẫu bên người lớn lên, đã rất đáng thương. Nhưng cùng Bạch Thế Hôn mụ mụ so ra, nàng tựa hồ coi như may mắn. Chí ít nàng cha mẹ ruột không có trọng nam khinh nữ, muốn đem nàng hại chết. Chí ít nàng đụng phải đặc biệt có ái tâm viện trưởng mụ mụ. Điểm tâm gả đưa tới 1304 chương 3035. Lạc Thần Hy không có nhìn Phương Tử Thiến sắc mặt, cúi đầu nhìn dưới mặt đất, tiếp tục nói. Bất quá, vị này trắng thầm thầm cá tính phi thường hiếu thắng, lại phi thường ưu tú. Tại trong hoàn cảnh như vậy, cũng kiên trì thi đậu Tây thành phố trọng điểm đại học. Hơn nữa không có cần trong nhà một phân tiền học phí, toàn bộ nhờ làm việc ngoài giờ hoàn thành việc học. Sau khi tốt nghiệp, còn tại Bạch thị dạng này trong đại công ty công việc. Nghe nói Bạch Thúc Thúc cùng với nàng liền là lại trong công việc nhận biết. Hiện tại, lão công ta nhận định trắng thầm thầm ban đầu là mưu đồ đã lâu câu được Bạch Thúc Thúc. Nhưng là lúc ấy mọi người cũng không có nghĩ như vậy. Bao quát Bạch lão gia tử ở bên trong, Bạch gia tất cả mọi người nghe nói nàng cố sự về sau, đều phi thường đồng tình nàng, cảm thấy nàng có thể tại trong nhịp cảnh trưởng thành vô cùng không nổi, cho nên nàng thuận lợi cùng Bạch Thúc Thúc kết hôn. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, sau cưới đã xảy ra rất nhiều Bạch gia trước đó đoán trước không đến sự tình. Phương Tử Thiến nghe thế bên trong đã đại khái đoán được Bạch lão gia tử phản đối nàng cùng Bạch Thế Huân hôn sự nguyên nhân. Bạch Thế Huân mụ mụ mặc dù hoàn cảnh lớn lên cùng với nàng không giống nhau, nhưng là cũng là từ tầng dưới chót dựa vào chính mình phấn đấu đi ra nữ hài tử. Sử dụng một câu hiện tại lưu hành từ ngữ, chính là điển hình phượng hoàng nữ. Rất hiển nhiên là Bạch Thế Huân mụ mụ sau cưới xảy ra chuyện mới để cho lão gia tử có thành kiến. Gặp Lạc Thần Hy bỗng nhiên dừng lại, nàng trước tiên truy vấn, sau cưới làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Lạc Thần Hy mấp máy môi, dù sao có rất nhiều chuyện đi, lão công ta cũng chỉ có thể nói đại khái. Giống như nàng xa như vậy tại sơn thôn phụ mẫu, còn có chị em, nghe nói nàng gả vào con cháu nhà giàu, đều chạy đến tây thành phố đến, không chỉ có tìm nàng đòi tiền, còn muốn cầu tiến nhập Bạch thị công việc. Ngay từ đầu, Bạch Thúc Thúc xem ở thân thích phân thượng, đều cho an bài. Nhưng không nghĩ tới bọn họ lá gan rất lớn, tham ô Bạch thị đại bút khoản tiền không nói, còn giống như quấn vào cái gì buôn lậu án kiện, hại Bạch Thúc Thúc kém chút bị liên lụy bắt lại. Đúng rồi, Lạc Thần Hy lại nghĩ tới điều gì, còn giống như nói trắng ra Thẩm Thẩm sau cưới tiêu tiền như nước, bởi vậy bị người theo dõi, có cho vay nặng lãi cho nàng gài bẫy, để cho nàng dính vào đánh bạc còn có đập loại thuốc này thói quen. Nghe nói còn ở bên ngoài có không đứng đắn quan hệ nam nữ. Bạch Tâm Hinh lúc sinh ra đời thời gian, còn bởi vậy đi làm qua thân tử giám định đâu. Dù sao thì là đem Bạch gia khiến cho một đoàn loạn. Mấu chốt là Bạch Thúc Thúc cũng không biết bị nàng dưới cái gì cổ, nói cái gì cũng không chịu cùng với nàng ly hôn. Phương Tử Thiến càng nghe sắc mặt càng khó nhìn. Nàng cuối cùng minh bạch Bạch lão gia tử đến cùng vì sao lại có sâu như vậy khúc mắc, bày ra như vậy cái cực phẩm, coi như giỏi nhìn đến đâu người cũng chịu không được. Đừng nói Bạch gia những cái này tự mình kinh lịch người, nàng chỉ là nghe Lạc Thần Hy nói đều giận đến không được. Nhà mình tức phụ như vậy không đáng tin cậy, đủ loại bê bối hàng ngày bị đám chó chết báo cáo ra, gia tộc hình tượng rớt xuống ngàn trượng. Lại so sánh lúc ấy Bạch Thế Huân phụ thân hảo hữu, giống Mục Diệp Thần ba ba Mục Vân Phong, liền cưới môn đương hộ đối phu nhân Đàm Nguyệt Như, sau cưới hai người khỏi phải nói có bao nhiêu hạnh phúc, mỗi lần bên trên tin tức cũng là đẹp đẽ tình yêu, Mục thị giá cổ phiếu đều bởi vậy chứng không ít. Có so sánh tổn thương liền nghiêm trọng hơn. Phương Tử Thiến sắc mặt trắng bạch mà nghe xong trầm mặt một hồi, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện khác. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói xong a, ngươi không phải mới vừa nói Bạch gia cái này bắt đầu tai nạn xe cổ cũng không phải là ngẫu nhiên sao? Liên quan tới tai nạn xe cổ sự tình ngươi còn không có nói chi, có phải hay không cũng cùng Thế Huân mụ mụ có quan hệ? Điểm tâm gà đưa tới 1304 chương 3036. Phương Tử Thiến quay đầu nhìn về phía Lạc Thần Hy, đã làm xong nghênh đón càng lớn bê bối chuẩn bị. Nhưng mà vượt quá nàng đoán trước là Lạc Thần Hy lại quyết đoán lắc đầu, nói ra cái kia ta cũng không biết. Ngươi không biết thế nhưng là ngươi mới vừa nói. Lạc Thần Hy nói, ta nói chỉ là suy đoán. Tai nạn xe cổ cùng ngày sự tình Bạch gia một mực giữ kín như bưng, ngay cả ta lão công đều không biết. Nghe nói ngày ấy, Bạch Thúc Thúc giữa trưa liền từ công ty chạy về nhà, cùng Trắng Thầm Thầm lớn ầm ý một trận. Sau đó hai người liền ra cửa. Kết quả đến buổi tối liền truyền đến tai nạn xe cổ tin dữ. Phương Tử Thiến vô ý thức nhíu mày, tại sao chuyện bọn họ vì sao cãi nhau, chẳng lẽ là bởi vì trên xe cãi vã, xe đã mất đi khống chế, mới có thể xảy ra tai nạn xe cổ không? Đúng rồi, ngươi nói bọn họ là hai người đi ra ngoài. Lạc Thần Hy gật gật đầu, lại thở dài, ngươi cũng phát hiện không hợp lý, nghe nói Bạch Thúc Thúc bọn họ là hai cái đại nhân đi ra ngoài. Nhưng là tai nạn xe cộ phát sinh thời điểm, hai đứa bé đều ở trong xe, ai cũng không biết hài tử chỗ nào tiếp đến. Còn nữa, nghe nói Bạch Thúc Thúc ngày đó về nhà tựa như là muốn theo Trắng Thẩm Thẩm ly hôn, nhưng cuối cùng. Phương Tử Thiến càng nghe càng cảm thấy lơ ngơ. Từ Lạc Thần Hy nói những cái này đến xem, tai nạn xe cổ xác thực không giống như là ngẫu nhiên phát sinh. Nhưng là Bạch Thế Huân phụ mẫu ngày đó đến cùng tại lăn tăn cái gì đâu, vì sao về sau sẽ dẫn đến thảm liệt như vậy hậu quả. Đúng rồi, Còn có Bạch Thế Huân trước mấy ngày buổi tối nói những cái kia chuyện hoang đường. Phương Tử Thiến trong đầu bỗng nhiên nổi lên Bạch Thế Huân lúc ấy nhíu mày mặt mũi tràn đầy thống khổ bộ dáng, trái tim từng đợt rút gấp. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, nhìn như bất cần đời, phong lưu phóng khoáng Bạch Nhị Thiếu, vậy mà trải qua đáng sợ như vậy sự tình. Mới quen thời điểm, nàng còn tưởng rằng Bạch Thế Huân là loại kia từ bé cái gì cũng không thiếu, cái gì phiền não đều không có, bị trong nhà triệt để làm hư đại thiếu gia đâu. Bây giờ nghĩ lại, nàng lúc ấy đối với Bạch Thế Huân thành kiến quá sâu, tự nhận là đem nam nhân thấy vậy rất thấu, kỳ thật phi thường nông cạn. Nàng rất may mắn, bản thân cuối cùng nghe theo ở sâu trong nội tâm thanh âm, lựa chọn hầu ở nam nhân này bên người, cùng hắn cùng một chỗ vượt qua nhân sinh mưa gió. Tiểu Thiến Thiến, ngươi vẫn còn tốt. Gặp Phương Tử Thiến nãy giờ không nói gì, Lạc Thần Hy có chút lo lắng, tiến đến trước mặt nàng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Phương Tử Thiến hoàn hồn, vội vàng lắc đầu, ta không sao. Tiểu Hi Hi, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những sự tình này. Nếu không có ngươi, cũng không biết Bạch Thế Huân lúc nào mới có thể nói cho ta biết. Đối với Bạch Thế Huân như vậy sĩ diện đại thiếu gia mà nói, tại nữ nhân yêu mến trước mặt cởi trần vết thương yếu thế, là rất gian nan sự tình. Lạc Thần Hi giận dữ nói, đừng nói khách khí như vậy lời nói, chúng ta là bạn tốt nhất nha. Đáng tiếc ta không biết tai nạn xe cộ ngày đó cụ thể xảy ra chuyện gì. Ta cam đoan lão công ta cũng không biết, hắn không dám gặp ta, cho nên không thể giúp ngươi giúp cái gì. Không, ngươi đã giúp ta nhiều lắm. Cảm ơn ngươi, Tiểu Hi Hi. Phương Tử Thiến cầm thật chặt tay nàng, chân tâm thật ý nói. Lạc Thần Hi nghĩ, hỏi, vậy ngươi tiếp theo định làm gì? Phương Tử Thiến cơ hồ không sao cả do dự. Đầu tiên đem nhận thân sự tình giải quyết một cách đi. Dù sao kích thích Thế Huân, chính là bọn họ tới cửa tìm ta nhận thân đòi tiền những cái kia bực mình sự tình. Kết hợp Lạc Thần Hy hôm nay nói những cái này, nàng cuối cùng hiểu rồi Bạch Thế Huân ngày đó vì sao lại phát bệnh. Lạc Thần Hy nghe lời này một cái, vội nói, đúng rồi, liên quan tới ngươi để cho ta tra cái kia đối với trung niên nam nữ. Điềm Tâm Gả Đưa Tới 1304 chương 3037. Nghe được Lạc Thần Hy nhấc lên Phương Lệ Nhã vợ chồng, Phương Tử Thiến tạm thời đem Bạch Thế Huân sự tình đặt ở một bên, lên tiếng truy vấn. Thế nào ngươi tra được cái gì không? Trước mấy ngày, Bạch Thế Huân đã đem hắn tra được tin tức cùng với nàng chia sẻ qua. Mặc dù nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp, nhưng là Bạch Thế Huân nói tư liệu cũng là Hạ Tam Thiếu nơi đó truyền tới, sẽ không có nghỉ. Phương Tử Thiến mấy ngày nay đều đang nghiên cứu những tài liệu này, nhưng không có tìm được bất luận cái gì đáng giá hoài nghi. Phương bây giờ nghe Lạc Thần Hy nhắc lên chuyện này, nàng nhưng lại lập tức kích động lên. Dù sao vô luận là nhà nàng Tiểu Hi Hi thế nhưng là phủ tổng thống thiên kim, nói không chừng sẽ có so Hạ Tam Thiếu càng thêm đáng tin cậy tin tức con đường, có thể bắt được cái kia đối với vợ chồng trung niên làm giả chứng cứ. Nhưng mà Lạc Thần Hy ngay sau đó nói ra lời nói để cho nàng thất vọng không thôi. Ta tra được tư liệu biểu hiện, cái kia đối với vợ chồng trung niên, vô luận là tính danh, tuổi tác, quê quán, vẫn là thành viên gia đình tình huống, đều cùng chính bọn hắn nói ra hoàn toàn đối được số. Hơn nữa, bọn họ cũng quả thực có một gọi Phương Tử Thiến con gái, cùng ngươi cùng một ngày sinh nhật. 2 tuổi thời điểm tại bơ thành phố nhà ga Lạc Đường. Lạc Thần Hy vừa nói, một bên nhíu mày. Phương Tử Thiến mặt lập tức sổ xuống, ngươi tra được tin tức cùng thế hôn nói cho ta biết giống như đúc. Lúc đầu ta chả ôm một tia hy vọng. Cảm thấy có thể là hắn quá sơ ý. Có chỗ nào nghĩ sai rồi. Nhưng liền ngươi cũng nói như vậy. Chẳng lẽ bọn họ thực sự là ta cha mẹ ruột từ 2 cái khác biệt tin tức con đường. Đều được đồng dạng kết luận. Nàng kia không tin cũng phải tin. Cái kia đối với đầy trong đầu là tiền. Tố chất cực kém vợ chồng trung niên. Làm không tốt thực sự là ba mẹ nàng nghĩ tới đây. Phương Tử Thiến sắc mặt càng khó coi hơn. Nội tâm thật sự là khó tiếp thụ. Cho dù đối phương thực sự là nàng cốt nhục chí thân. Nhưng nàng sớm đã không có 2 tuổi trước đó ký ức. Cùng đối phương căn bản không có cảm tình gì. So sánh dưới. Tự nhiên là Bạch Thế Huân cái này lão công trọng yếu hơn gấp 100 lần. Lúc đầu chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực. Nhận cái hôn cũng không có gì, tận lực ít đến hướng là được. Nhưng bây giờ bọn họ xuất hiện thành Bạch Thế Huân bệnh cũ tái phát trực tiếp nguyên nhân dẫn đến. Trong nội tâm nàng 1 vạn cái không nguyện ý cùng bọn hắn lại có bất cứ liên hệ gì. Nhìn xem Phương Tử Thiến biểu hiện trên mặt, Lạc Thần Hy rất dễ dàng liền đoán được nội tâm của nàng ý nghĩ. Nàng nhích môi, do dự một chút, mới lên tiếng: Thiến Thiến, kỳ thật ngươi cũng không cần quá bi quan. Không chờ nàng nói xong, Phương Tử Thiến liền đánh gãy nàng. Ta biết, nếu như bọn họ thực sự là cha mẹ ta, ta cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp hào hào xử lý chuyện này. Tuyệt đối sẽ không giống như trước kia một dạng dùng điểm số để trốn tránh vấn đề. Lạc Thần Hy gặp nàng hiểu lầm, vội vàng lắc đầu, không không không, ta không phải muốn nói cái này. Ta là nhớ tới một chuyện khác. Chuyện gì? Phương Tử Thiến sững sờ. Lạc Thần Hy nói: Ngươi tìm ta ra những sự tình này thời điểm, ta theo lão công ta đều ở nước ngoài. Ta liền để cho Diệp Lăng hỗ trợ đi cha. Hắn sau khi trở về, cho ta trên tư liệu chính là ta vừa rồi nói cho ngươi những cái kia. Nhưng là hắn còn nhắc tới một chuyện khác. Hắn nói hắn hoài nghi Phương Lệ Nhã vợ chồng thân phận tư liệu giống như là bị người sửa đổi. Phương Tử Thiến lông mày chấn động một cái. Có ý tứ gì? Bọn họ thân phận tư liệu bị sửa đổi thế nhưng là những tài liệu này không phải tại ngành chính phủ trong kho số liệu tra được sao? Điểm tâm gà đưa tới 1304 chương 3038. Ai sao mà to gan như vậy? Liền những ngành này kho số liệu cũng dám tùy tiện sửa chữa. Lạc Thần Hy cũng không khỏi cau mày. Diệp Lăng nói kho số liệu không có bị xâm nhập qua dấu vết, bởi vậy sửa chữa người nhất định là có chính thức quyền hạn. Chính là bởi vì dạng này, ta ngay từ đầu cũng không có nghĩ quá nhiều. Nội bộ nhân viên sửa đổi thân phận tư liệu, đây là rất bình thường thao tác. Nhưng là nghe ngươi hôm nay nói những cái này, ta cảm thấy 2 vợ chồng này vấn đề quá lớn. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được bọn họ xuất hiện thật trùng hợp một chút sao? Phương Tử Thiến sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi cũng cảm thấy sự tình thật trùng hợp? Ta quả thật có chút hoài nghi. Bọn họ giống như là cố ý hướng về phía Thế Huân đến. Giống như biết rõ hắn bệnh, cố ý muốn để hắn phát bệnh một dạng. Nhưng là ai có thể biết rõ hắn như vậy tư mật sự tình? Chẳng lẽ là nàng chợt nhớ tới cái nào đó một mực tại phản đối nàng cùng Bạch Thế Huân hôn sự người. Con ngươi đột nhiên co rút lại một chút. Lạc Thần Hy một lần đoán được nàng ý nghĩ, lắc đầu, ta cảm thấy không thể nào là Bạch gia gia. Dù nói thế nào, Bạch nhị ca luôn luôn hắn duy nhất cháu trai ruột. Hắn lại thế nào phản đối các ngươi, cũng sẽ không đi kích thích Bạch nhị ca phát bệnh a? Phương Tử Thiến nghĩ nghĩ, không thể không thừa nhận Lạc Thần Hy nói đến rất đúng. Bạch lão gia tử đúng là trên thế giới nhất không có lý do gì như vậy đi làm người. Cái kia sẽ còn là ai? Người này không chỉ có muốn chia rẽ ta theo Thế Huân, còn biết Thế Huân khi còn nhỏ bóng ma tâm lý. Hơn nữa, dựa theo ngươi mới vừa nói, hắn còn có năng lực thông qua nội bộ nhân viên sửa chữa Phương Lệ Nhã bọn họ thân phận tư liệu. Lạc Thần Hy nhíu mày, suy nghĩ, nghĩ chia rẽ các ngươi, hoặc là người Bạch gia, hoặc là chính là ngươi tình địch. Chẳng lẽ là cái kia An gia đại tiểu thư ngươi không phải đã nói, tại ta trong hôn lễ, nàng còn đi tìm làm phiền ngươi, còn cần ảnh chụp uy hiếp ngươi sao? Hiện tại ngươi cùng Bạch Nhị ca kết hôn, nàng hẳn là hận ngươi nhất người. Phương Tử Thiến mấp máy môi cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Tất nhiên Mục đại thiếu biết rõ thế hôn phụ mẫu sự tình, cái kia lấy An lão gia tử cùng Bạch lão gia tử giao tình, An gia biết một chút nội tình cũng không kỳ quái. Nhưng là ta cảm thấy An Nhược Anh khả năng cũng không có năng lực cho Phương Lệ Nhã bọn họ thân phận làm giả. Muốn liền nơ gơ hơ à nơ hơ, tương quan nội bộ số liệu đều sửa chữa lại, hoặc là có quan hệ đặc thù, hoặc là chính là có đỉnh cấp hacker kỹ thuật. An Nhược Anh loại này trừ bỏ ra thế không có gì cả người, thực sự không giống có cường đại như vậy năng lượng. Lạc Thần Hy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng là trừ bỏ Bạch lão gia tử cùng An Nhược Anh, tạm thời cũng không nghĩ ra còn có ai sẽ như vậy có ý định đến hại ngươi. Bất quá ngươi đừng lo lắng, ta đã nắm ca ta đi thăm dò sửa chữa trước đó tài liệu, hắn nhất định có biện pháp. Nghe nói như thế, Phương Tử Thiến hơi yên tâm một chút. Đúng lúc này, nàng chung điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Phương Tử Thiến cúi đầu nhìn thoáng qua, lúc này giật mình. Lạc Thần Hy nghi ngờ nhìn xem nàng, làm sao vậy, vì sao không tiếp điện thoại? Phương Tử Thiến thấp giọng nói ra, đây là thế hôn trước kia đặc trợ đánh tới. Bạch thế hôn tại Bạch thị thời đặc trợ, là Phương Tử Thiến rời chức về sau tiếp nhận nàng công việc, là cái chừng 30 tuổi nam nhân. Bất quá Bạch Thế Hôn bị lão gia tử đuổi ra Bạch thị về sau cũng không có mang theo hắn cùng rời đi. Phương Tử Thiến do dự mấy giây, vẫn là điểm kết nối. Phương tiểu thư, mạo muội quấy rầy ngài, lão gia tử để cho ta truyền đạt, hắn hy vọng có thể cùng ngươi gặp một lần. Điểm tâm gả đưa tới 1304 chương 3039, bởi vì Phương Tử Thiến điểm ngoại phóng. Lạc Thần Hy cũng nghe thấy những lời này, trên mặt lập tức viết đầy kinh ngạc. Phương Tử Thiến thần sắc nhưng lại bình tĩnh nhiều, trừ bỏ lúc đầu một chút kinh ngạc bên ngoài, không có dư thừa biểu lộ, còn bình tĩnh gật gật đầu. Tốt, lúc nào gặp mặt ở chỗ nào? Có thể, ta liền tới đây. Yên tâm, ta lúc đầu cũng không dự định nói cho thế hôn. Cúp điện thoại, Phương Tử Thiến lập tức từ trên ghế salon đứng lên. Tiểu Hi Hi, xin lỗi, lúc đầu nói xong muốn cùng ngươi cùng Đường Đường Hôi Hôi cùng nhau ăn cơm, nhưng là hiện tại ta phải đi trước một bước. Lạc Thần Hy đứng lên theo, vô ý thức cản nàng một lần. Chờ chút, Tiểu Thiến Thiến, ngươi sẽ không thật sự định đi cùng Bạch lão gia tử gặp mặt à? Các ngươi hẹn ở nơi nào? Bạch gia lão trạch sao? Gặp Phương Tử Thiến gật đầu, nàng một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi tại muốn chút cái gì à? Ngươi lúc này một người đi Bạch gia lão trạch, đây không phải dây vào miệng cọp sao? Ngươi đến cùng biết không biết mình đang làm cái gì? Ngươi cùng Bạch nhị ca kết hôn, hiện tại cũng xem như chuyện nhỏ. Ta dám khẳng định, lão gia tử nhất định là biết rõ Bạch nhị ca bị kích thích phát bệnh sự tình, mới tìm ngươi đi nói chuyện. Phương Tử Thiến câu môi cười cười, khẽ vuốt cằm. Ta biết a, lão gia tử khẳng định biết rõ thế hôn phát bệnh sự tình. Cái kia Lương bác sĩ thế nhưng là Bạch gia thuê nhiều năm bác sĩ tâm lý, thu là lão gia tử phát tiền lương, hắn lại không thể thay giữ bí mật cho chúng ta. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, ngươi biết vậy ngươi còn dự định không nói cho Bạch Thế Hôn? Chỉ có một người đi phó ước, vừa rồi ta với ngươi nói lâu như vậy cố sự, đều nói phí lời à? Ngươi suy nghĩ một chút, Bạch lão gia tử nhiều hận Bạch nhị ca mụ mụ, ngươi bây giờ cũng ra đồng dạng sự tình, hắn đem ngươi đi tìm, có thể có chuyện tốt gì? Còn không biết sẽ đối với ngươi làm cái gì đây. Phương Tử Thiến tựa hồ một chút đều không cảm nhận được khuê mật nôn nóng cùng khẩn trương, trả lại cho nàng một cách trấn an nụ cười. Không có việc gì. Bạch lão gia tử lại tức giận. Cũng không khả năng giết người. Hiện tại thế nhưng là xã hội pháp chế ngươi. Lạc thần hy quả thực bó tay rồi. Ta biết bạch gia không có khả năng giết người. Nhưng là. Nếu là hắn vũ nhục ngươi làm sao bây giờ, uy hiếp ngươi làm sao bây giờ, một mình ngươi làm sao cùng toàn bộ bạch gia đấu a, không được. Ngươi không thể đi, ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho bạch nhị ca. Để cho hắn đến. Ai? Chờ chút, mắt thấy lạc thần hy cầm điện thoại lên vừa muốn bấm số. Phương Tử Thiến tranh thủ thời gian bắt được cổ tay nàng. Không cho phép nói cho bạch thế huân. Lạc thần hy quả là nhanh bị nàng tức giận chết rồi. Vì sao không nói cho hắn ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Phương Tử Thiến chăm chú níu lại nàng ôm tay áo không buông tay. Ngươi yên tâm. Ta biết mình đang làm cái gì. Ta vốn là muốn đi tìm bạch lão gia tử. Còn lo lắng hắn không chịu cùng ta gặp mặt đâu, khó được hắn chủ động như vậy tới tìm ta. Ta đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Lạc thần hy sững sờ. Quay đầu. Nheo mắt lại nhìn xem Phương Tử Thiến. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Phương Tử Thiến hít sâu một hơi. Trong mắt lóe lên vẻ khác thường kiên định thần thái. Không có gì. Ta chỉ muốn ở trước mặt hỏi một chút bạch lão gia tử tai nạn xe cộ ngày đó sự tình. Ngươi không phải nói. Liền mục đại thiếu đều không biết ngày đó sự tình sao? Bạch lão gia tử dù sao cũng nên biết chưa, huống hồ. Phương Tử Thiến dừng một chút. Lại nói. Tất nhiên lão gia tử bởi vì sự kiện kia phản đối ta cùng với thế hôn. Cái kia ta chí ít có quyền chi nói. Ngày đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Điểm tâm gả đưa tới 1304 chương 3040 nửa giờ sau. Phương Tử Thiến đi tới bạch gia lão trạch. Đặc trở đem xe đứng tại cửa biệt thự. Lão quản gia thái độ cung kính thay nàng mở cửa xe. Phương tiểu thư. Mời ngài a. Phương tiểu thư. Không phải thiếu phu nhân. Phương Tử Thiến nghe được cái này xưng hô, hé mắt. Bạch gia dạng này uy tín lâu năm hào phú. Coi trọng nhất quy củ. Lão quản gia người như vậy. Đương nhiên sẽ không bởi vì sơ sẩy mà gọi sai xưng hô. Duy nhất giải thích. Chính là bạch lão gia tử yêu nguyên kiên trì không thừa nhận nàng cùng bạch thế hôn quan hệ. Cho dù là bọn họ đã lãnh giấy hôn thú thành trên phương diện pháp luật vợ chồng cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá. Phương Tử Thiến sớm đoán được sẽ có dạng này tràng diện. Cảm xúc cũng không có bao nhiêu chấn động. Chỉ là bình tĩnh gật gật đầu. Đi theo lão quản gia vào cửa. Lão quản gia một đường dẫn nàng đến bạch lão gia tử thư phòng. Nguyên bản, Phương Tử Thiến đã chuẩn bị xong đi nghênh đón bạch lão gia tử nổi giận. Nhưng mà, vượt quá nàng dự kiến là, lão gia tử thoạt nhìn lộ ra tương đối yên tĩnh. Hắn ngồi ở một tấm gỗ lim trên ghế dựa. Phía dưới đệm lên thật dày đệm. Trên đùi còn che kín một đầu thảm lông cừu tử. Sắc mặt có vẻ hơi tiêu tụy. Phương Tử Thiến ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong lòng có chút giật mình. Từ lần trước cùng bạch thế hôn chia tay về sau. Nàng không sai biệt lắm có một năm dưới không cùng bạch lão gia tử đã gặp mặt. Thời gian một năm dưới đối với một người trưởng thành mà nói không hề dài. Chí ít nàng sau khi về nước. Trừ bỏ bạch thế hôn khí chất so trước kia thành thục không ít bên ngoài. Cái khác các hảo hữu thoạt nhìn đều cùng với nàng trước khi rời đi không khác nhau lớn gì. Nhưng là đoạn này không dài tuế nguyệt, nhưng ở trắng trên người lão gia tử lưu lại rõ ràng dấu vết. So với một năm dưới trước đó, hắn rõ ràng già đi rất nhiều. Lúc đầu hơi bạc tóc, hiện tại đã trắng phau. Trên mặt cũng nhiều hơn không ít da đốm mồi. Hơn nữa, trước kia lão gia tử mặc dù thân thể không được tốt lắm, nhưng tinh thần nhưng vẫn rất tốt. Ánh mắt sắc bén, khí thế bức người. Ngẫu nhiên tại bạch thị lộ diện, những cao quản ở trước mặt hắn liền đại khí cũng không dám ra ngoài một tiếng. Nhưng bây giờ bạch lão gia tử lại đã không có cường đại như vậy khí chàng. Nếu không phải là Phương Tử Thiến trước kia liền gặp qua hắn rất nhiều lần, hiện tại tuyệt sẽ không tin tưởng. Trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh lão tiên sinh. chính là đã từng quát tháo Phong Vân Bạch ra lão gia tử. Hai người nhìn nhau một trận đều không nói chuyện. Qua một hồi lâu, Bạch lão gia tử mới nói, đến rồi vậy liền ngồi đi. Phương Tử Thiến một chút cũng không già mồm, bình tĩnh tại đối diện trên ghế salon ngồi xuống. Lão gia tử, ta từ châu Âu sau khi trở về, vẫn muốn đến xem ngài, đáng tiếc không tìm được cơ hội. Hôm nay lâm thời tới chơi, cũng không thời gian chuẩn bị lễ vật gì, xin ngài thứ lỗi. Bạch lão gia tử gật gật đầu. Ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh. Lễ vật cái gì cũng không cần đến. Người có thể qua đến cũng không tệ rồi. Hơn một năm không gặp, không bằng trước cùng ta lão đầu tử nói một chút, ngươi tại châu Âu trôi qua thế nào nghe nói. Ngươi bây giờ là cái danh nhân rồi. Phương Tử Thiến cười cười. Khiêm tốn nói ra. Danh nhân cũng chưa nói tới. Chỉ là làm trở về ta 18 tuổi lúc liền muốn làm việc. Lại trùng hợp có quý nhân trợ giúp. Sự nghiệp bên trên phát triển coi như thuận lợi mà thôi. Gặp Bạch lão gia tử không nói lời nào. Nàng nói dứt khoát bắt đầu mình ở nước ngoài kinh lịch. Còn có tại giới thời trang dốc sức làm một chút cố sự. Ra ngoài ý định là Bạch lão gia tử nghe được còn tương đối nhập thần. Lão quản gia ở ngay cửa lúc này đều nhìn ngốc. Hắn không đi. Vốn là sợ Bạch lão gia tử nhất thời quá tức giận. Vạn nhất ngất đi loại hình. Còn có thể cứu giúp một lần. Như thế nào cũng không nghĩ đến Bạch lão gia tử vậy mà cùng Phương Tử Thiến trò chuyện. Điềm tâm gả đưa tới 1304 chương 3041 nếu như không phải đã biết rõ tiền căn hậu quả. Nhìn thấy hai người trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Chỉ sợ lão quản gia đều muốn cho rằng. Lão gia tử đối với Phương Tử Thiến phi thường hài lòng. Thật coi nàng là thành bản thân cháu dâu đâu. Nhưng trên thực tế. Ngay tại đêm qua. Lão gia tử từ lương bác sĩ nơi đó biết được nhị thiếu gia phát bệnh tin tức. Tại chỗ liền phát hỏa. Kém chút lại bị đưa vào bệnh viện. Hai người trò chuyện một hồi lâu. Phương Tử Thiến nói đến bản thân cùng Lạc Thần Hy gặp mặt sự tình về sau bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì tiếp theo nàng liền cùng Bạch Thế Huân gặp lại đồng thời bị hắn đánh đồng hợp lại. Bạch lão gia tử chỉ sợ sẽ không muốn nghe bọn họ câu chuyện tình yêu. Quả nhiên. Bạch lão gia tử gặp nàng dừng lại. Cũng không nói gì thêm. Mà là nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi. Mới lên tiếng hỏi. Nghe nói. Ngươi tìm tới bản thân cha mẹ ruột cứ việc đã sớm đoán được lão gia tử bảo nàng tới mục tiêu. Nhưng nghe được cái này vấn đề. Phương Tử Thiến vẫn là toàn thân chấn động. Vô ý thức ngồi thẳng người. Là có người tới tìm ta nhận thân, nhưng là trước mắt còn không thể xác định. Nhưng là. Các ngươi cũng đã điều tra cái kia đối với vợ chồng trung niên lai lịch a hai người thân phận tư liệu đều có thể tra được. Đã có thể rõ ràng. Đối phương cung cấp chứng cứ đều là thật sự. Bọn họ đúng là cha mẹ ngươi. Không phải sao Bạch lão gia tử không chờ nàng nói xong. Liền đánh gãy nàng. Phương Tử Thiến khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới, lão gia tử đều đã trong đêm điều tra cái kia đối với vợ chồng trung niên tình huống. Hơn nữa, cho dù là Bạch lão gia tử tự thân xuất mã, vậy mà cũng không tra được sửa chữa trước đó thân phận tin tức. Bởi vì Lạc Thần Hy bên kia còn không có cho nàng rõ ràng trả lời thuyết phục. Phương Tử Thiến cũng không dễ nói lung tung. Chỉ có thể giải thích nói. Từ hiện tại nắm vững trên tư liệu nhìn. Đúng là dạng này. Nhưng là. Đối phương cự tuyệt đi với ta kết thân tử giám định. Điểm này phi thường khả nghi. Tại giám định kết quả trước khi ra ngoài tất cả chỉ có thể nói là suy đoán. Bạch lão gia tử quét nàng một chút. Thần tình trên mặt nghiêm túc rất nhiều. Trong mắt của ta. Những tài liệu kia đã đầy đủ chứng minh bọn họ thân phận. Coi như không có thân tử giám định báo cáo. Bọn họ cũng có thể lấy cha mẹ ngươi tự cư. Chờ một chút. Phương Tử Thiến tranh thủ thời gian lên tiếng. Không kết thân tử giám định. Ngày sau có thể dạng này có kết luận bọn họ không nhất định là. Bọn họ có phải hay không không trọng yếu. Chỉ cần bọn họ có thể đối ngoại tuyên bố là ngươi phụ mẫu. Cũng có người tin tưởng bọn họ. Kết quả cũng giống nhau. Bạch lão gia tử căn bản không có muốn nghe nàng giải thích ý tứ, thần sắc tỉnh táo dưới kết luận. Phương Tử Thiến mấp máy môi, không nói gì. Bạch lão gia tử lời này kỳ thật cũng không có nói sai. Cho dù không có thân tử giám định báo cáo, nhưng bây giờ những chứng cứ kia đã đầy đủ hữu lực. Chí ít, đối với trên mạng ăn dưa quần chúng mà nói đã đủ. Nếu như đôi phu phụ kia đem những cách được gọi là chứng cứ phát đến trên mạng, đại đa số dân mạng đều sẽ lựa chọn tin tưởng bọn họ. Dù là chính nàng không nhận, cũng vô pháp ngăn cản hai người kia đánh lấy nàng danh hào giả danh lừa bịp, hoặc là bôi đen nàng danh dự. Bạch lão gia tử hừ lạnh một tiếng, trên tay quải trượng trên mặt đất nặng nề mà gõ một cái. Ngươi nên đoán được ta hôm nay vì sao gọi ngươi qua đây. Ba ngày trước, Thế Huân có phải hay không phát bệnh, hắn nói cho ngươi hắn phát bệnh nguyên nhân sao? Phương Tử Thiến biết rõ nói chuyện muốn đi vào chính đề, lập tức đánh lên 12 phần tinh thần. Thế Huân không nguyện ý nói cho ta biết. Bất quá, ta biết đại khái một chút. Có phải hay không cùng Thế Huân phụ mẫu có quan hệ?